Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, án mạng hiện trường, Tiết Lương chết, rồi, ngay tại Vương Vi theo nhà kho cứu trở về Liên Thải Hồng ngày kế tiếp buổi tối. Tiết Lương chết, rồi, chết hắn ở cư xá. Tình tiết vụ án là do viên Hoài Anh trực tiếp thông báo tới. Vụ án phát sinh lúc ấy, cư xá bảo vệ trước tiên hướng đồn công an báo án. Đồn công an tiếp báo về sau, không dám chậm trễ, trước tiên hướng huyện cục trung tâm chỉ huy báo cáo. Sau đó, viên Hoài Anh tại chạy tới hiện trường đồng thời, đã ở trước tiên đem tình huống này thông báo cho tổ chuyên án lãnh đạo. Hồng Phong nhận được viên Hoài Anh điện thoại, thói quen mà giơ cổ tay lên xem xét đồng hồ. Buổi tối 10:04, vài phút về sau, vài đài xe cảnh sát tựu gào thét lên khai ra vật tư khách sạn. Hướng Tiết Lương ở lại cư xá mau chóng đuổi theo. Tân Thịnh huyện thành không lớn, theo vật tư khách sạn chạy đến Tiết Lương nhà cư xá Sơn Trà. Chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ, đây là buổi tối, tầm mắt không tốt. Con đường cũng không phải rất quen thuộc, lái xe tận lực giảm thấp xuống tốc độ, bằng không thì vài phút đã đến. Cư xá Sơn Trà là Tân Thịnh huyện thành vì số không nhiều mấy cái giá cao cư xá một trong. 3 năm trước đây mới vừa vặn làm lên, nghiễm nhiên đã có đời sau cao đầu cư xá hình thức ban đầu. Nhưng là gần kề chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Cùng đời sau những kia chính thức cao đầu cư xá không có cách nào khác đánh đồng. Tổ chuyên án đuổi tới thời điểm, đã muốn kinh động không ít người, lách vào tại đó xem náo nhiệt. Đồn công an đồng chí trước tiên đuổi tới, cấp cấp kéo cảnh giới tuyến, tại đó duy trì trật tự, bảo vệ hiện trường thì ở lầu 1, rất nhiều đèn pin cột sáng tại lóng lánh, cái này đại buổi tối. Cảnh tối lửa tắt đèn, cư xá bên ngoài công cộng chiếu sáng hệ thống rõ ràng không đủ dùng. Phải dùng đại đèn pin đến chiếu sáng, dù sao có thể đương làm đèn pin dùng điện thoại, tại bản thời không còn thuộc về đặc biệt, hiếm có sự việc. Còn không có đưa ra thị trường, xin cho thoáng một tí, chúng ta là cục công an, Vương Vi cùng Triệu Tử Bình rất tự giác. Một dãy chạy chậm tại trước nhất bên cạnh thông suốt khai mở vây xem đám người. Vì những người lãnh đạo mở đường, kỳ thật hai người bọn họ là lòng như lửa đốt, muốn phải nhanh lên một chút đuổi tới hiện trường, xem đến tột cùng, đặc biệt sau Tiết Lương làm sao lại chết. Rồi đâu này, tối hôm qua thượng tại nhà kho nhìn thấy hắn thời điểm, cũng còn là vui vẻ, nghiêu bức hò hét. 24 tiếng đồng hồ đi qua, rõ ràng tự biến thành một cụ thi thể lạnh băng. Hiện thực thế giới chính là chỗ này sao tàn khốc. Tại cư xá số 3 dưới lầu, Vương Vi bọn họ gặp được Tiết Lương thi thể, mùi rượu phóng lên trời. Nhưng càng đi gần dựa vào, vẻ này mùi máu tươi lại càng lớn. Như vậy nồng đậm mùi rượu đều ép không được. Lão đại, tình huống nào? Triệu Tử Bình liếc mắt liền thấy được tại đó thăm dò hiện trường viên Hoài Anh. Kêu lên, cứ việc viên Hoài Anh đã muốn điều nhiệm mới chức. Triệu Tử Bình có lẽ hay là thói quen mà dùng, lão đại, đến xưng hô hắn. Rơi lầu, viên Hoài Anh đơn giản mà trở về hai chữ. Liền hướng Hồng Phong cùng Tiếu Thế Cao. Còn có Lưu Bách Phàm bọn người nghênh đón tiếp lấy. Chuyện gì xảy ra? Hồng Phong trực tiếp hỏi, sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù nói tốt lần này tổ chuyên án thực tế công tác đều do Tiếu Thế Cao phụ trách. Hồng Phong chủ yếu khởi cái phối hợp tác dụng, nhưng đã xảy ra như vậy đột phát án mạng, tự nhiên đắc do Hồng Phong tự mình đến chủ trì. Hiện tại sơ bộ phán đoán, Tiết Lương là rơi lầu tử, ta hỏi qua cư xá bảo vệ rồi. Tiết Lương ở tại nơi này tòa nhà lâu lầu 9, tầng cao nhất, viên Hoài Anh cũng vừa đến không bao lâu, tạm thời chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy tình huống. Nghiêm khắc mà nói, lầu 9 cũng không phải số 3 lâu cao nhất tầng 1. Số 3 lâu tổng cộng có 10 tầng, nhưng 10 tầng tất cả đều là đưa tặng. Lầu 9 4 đơn nguyên, mỗi hộ đều đưa tặng tầng cao nhất, có thể cải trang thành phục thức lâu. Tiết Lương chính là ở tại lầu 9 3 đơn nguyên, hai tầng lâu đã thông thành một cái phục thức lâu, có gần 300 cái bình phương sử dụng diện tích, xem như tương đương xa hoa. Hắn uống rượu rồi. Hồng Phong nghe thấy được vẻ này đặc hơn mùi rượu, nhíu mày hỏi, uống không ít, nên vậy, Viên Hoài Anh gật gật đầu. Đây là dễ dàng có thể xác định sự thật, rơi lầu nguyên nhân là cái gì? Không biết, Viên Hoài Anh trả lời rất nghiêm cẩn. Không biết là không biết, phá án tử phải nghiêm cẩn, không thể loạn mở miệng, nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng đến làm ra chính xác phán đoán. Hồng Phong gật gật đầu, bước nhanh đến phía trước, bởi vì Tiết Lương nhạy cảm như vậy thân phận, lại là Tử Tại nhạy cảm như vậy thời điểm, cho nên cảnh sát đến một đống lớn, xa so bình thường án mạng hiện trường muốn náo nhiệt nhiều lắm. Viên Hoài Anh theo Tân Thịnh huyện cục dẫn theo mười mấy người tới, tổ chuyên án cũng tới mười mấy thâm niên cảnh sát hình sự. Hơn nữa khu trực thuộc đồn công an cảnh sát, thô thô tính toán đều vượt qua 30, đem hiện trường vây đắc, chật như nêm cối. Nhìn thấy Hồng Phong tiếu thế cao đám người đi tới, vốn là tại thăm dò hiện trường Tân Thịnh huyện cục cảnh sát hình sự đám bọn họ ào ào lại để cho mờ. Đi ra, mang theo điểm ý tò mò nhìn từ trên xuống dưới tổ chuyên án đồng chí. Tổ chuyên án đến. Lại để cho Tân Thịnh huyện cục công an từng đồng chí đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Thành phố sai khiến Tây Thành phân cục đất khách điều tra, đó là nói rõ đối với bọn họ Tân Thịnh huyện cục công an không tín nhiệm. Không phải tín bất quá năng lực của bọn hắn, mà là tín bất quá bọn hắn hành vi thường ngày. Kỳ thật chính thức cùng xã đoàn thế lực có quan hệ cảnh sát chỉ là số ít, lại muốn cho tất cả đồng chí đến vác nồi. Những ngày này, tổ chuyên án đã muốn trở thành Tân Thịnh huyện công an hệ thống các đồng chí nói lý ra nói chuyện phiếm đệ nhất chủ đề. Tất cả mọi người tại lẫn nhau nghe ngóng tổ chuyên án tình huống. Rốt cuộc là người nào đến? Tại nhìn thấy Hồng Phong thời điểm, một ít tư lịch tương đối lão cảnh sát hình sự đám bọn họ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tại trước mắt biên thành hình trinh hệ thống ở phía trong, Hồng Phong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lão đầu không có chính thức về hưu trước kia, bất luận kẻ nào đều rất khó dung chuyển hắn vị trí này. Đi vào vòng tròn luẩn quẩn, tự chứng kiến một người trung niên nam tử co rúm ở trên mặt đất, bên miệng một vũng lớn vết máu. Là hắn sao? Đêm hôm khuya khoát, cứ việc có người đập vào đèn pin, chỉ thấy qua Tiết Lương ảnh chụp Hồng Phong còn thì không cách nào xác định cái này quyền xúc thành tôm hình ra hỏa có phải thật vậy hay không. Tiết Lương hắn hỏi chính là Vương Vi. Vương Vi tối hôm qua thượng đều cùng Tiết Lương mặt đối mặt, nên vậy đối với hắn quen thuộc vô cùng. Là hắn. Vương Vi quét mắt một vòng thi thể, cũng rất khẳng định gật gật đầu. Tiết Lương rơi lầu về sau, có thể là đầu trước chạm đất, mặt đã có điểm biến hình rồi. Vương Vi có lẽ hay là liếc liền đem hắn nhận ra được. Trừ phi ngươi đem đầu triệt để rơi vỡ, nói cách khác, tuyệt đối chạy không khỏi Vương Thần Thám hai mắt. Vương Vi lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra Tiết Lương vết thương trên người, muốn tìm ra một điểm dấu vết để lại. Nhưng là cái này độ khó rất lớn. Đến một lần bây giờ là buổi tối, tung tính toán có người đập vào đèn pin cũng xa không bằng ban ngày thấy rõ ràng như vậy. Thứ hai, Tiết Lương từ trên cao quẳng xuống, đầu trước chạm đất, vốn tự rơi toàn thân là tổn thương, bên cạnh thi thể còn một vũng máu tươi, rất khó tra ra cái gì dị thường đến. Bất quá Vương Vi vẫn có một kiểm nhận lấy được, thì phải là tại Tiết Lương cầm chỗ bí ẩn, Vương Vi tìm được rồi một đạo huyết hồng vết chảo. Từ nơi này đạo vết chảo mới lạ trình độ đến xem, nên vậy chính là không lâu mới lưu lại vết máu ân nhưng móng tay chảo. Bạch Kiều Kiều từ lâu tại Vương Vi bên người ngồi xổm xuống. Không biết nàng theo trong tay ai cầm một cái đèn pin. Chiếu xạ tại Tiết Lương chỗ cổ. Hai hàng lông mày cau lại. Nói ra, Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu như không có đặc thù lý do lời mà nói, Tiết Lương khả năng không lớn ở phía sau tự sát. Đương nhiên, những lời này Vương Vi tận lực giảm thấp xuống thanh âm. Chỉ có Bạch Kiều Kiều có thể nghe được đến. Dù sao còn không có tổ chức tình tiết vụ án phân tích hội. Vương Vi không muốn nói dối mặt khác đồng chí mạch suy nghĩ. Bạch Kiều Kiều một tiếng. Không có nói ra dị nghị. Nàng cùng Vương Vi tối hôm qua thượng đều đi gặp qua Tiết Lương. Cứ việc nàng ngồi tại bên ngoài trong xe. Không có vào cửa, nhưng trong kho hàng phát sinh hết thảy, nàng đều tận mắt nhìn thấy. Tối hôm qua Thượng Tiết Lương còn hoa chân múa tay vui sướng. Tin tưởng tràn đầy theo sát Vương Vi đàm phán, cảm giác được thiên hạ sự tình đều tại chính mình trong khống chế. Vậy cũng có thể một ngày sau đó tự tâm tình đại biến. Nhảy lầu tự sát, có không có khả năng là ngoài ý muốn. Triệu Tử Bình cũng ngồi xổm bọn hắn bên người, nói lên hợp tác, tại cái khác thời không, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, Triệu Tử Bình đều là bạn nối khố. Đương nhiên, hai vị này là lãnh đạo của hắn, nhưng tại làm việc với nhau thời gian dài, tựa hồ cũng không có ai quá để ý cái này thượng hạ cấp quan hệ. Cảnh sát hình sự chi đội bên trong, đẳng cấp không phải như vậy xâm nghiêm. Dù sao phá án tử cần mọi người chân thành đoàn kết. Tâm hướng một chỗ muốn, sức lực hướng một chỗ xử. Nếu lẫn nhau phá, cái này bản án cũng không cần phá. Cái kia muốn đi lên lầu nhìn xem, mới có thể biết hắn là như thế nào đến rơi xuống. Có ý nghĩ này, đương nhiên xa không chỉ đám bọn hắn ba cái. Rất nhanh, mọi người liền lên tàu trên thang máy lầu 9. Cao lầu tầng, thang máy phòng, là dưới mắt Tân Thịnh huyện, biên thành thành phố thậm chí cả Thiên Nam tỉnh tất cả giá cao chung cư đại danh từ. Có cái này hai cái đặc điểm cư xá, cũng có thể được xưng là giá cao cư xá. Dù sao hiện tại đại đa số mới xây chung cư cũng còn là thang lầu phòng. Ở tại lầu 4 trở xuống khá tốt, nếu ở tại 5 tầng lầu 6. Mỗi ngày quăng từ trên xuống dưới cái này vài chuyến, đều mệt mỏi không được, nhất là lớn tuổi lão nhân, lại càng coi là việc không dám làm, cơ hồ đã bị cấm túc. Lên tới lầu 9, ba đơn nguyên cửa ra vào cũng đã kéo cảnh giới tuyến. Mấy cái bản địa cảnh sát thủ tại đó, xem của bọn hắn đi lên, lập tức tự tiến lên ngăn cản, ai gọi bọn hắn đều ăn mặc y phục hàng ngày. Còn không có bản địa cảnh sát tiếp khách, người ta không biết bọn hắn, tự nhiên muốn tiến lên ngăn trở. Bạch Kiều Kiều móc ra công tác chứng minh, Tây Thành phân cục hình trinh đại đội Bạch Kiều Kiều. Ngươi chính là Bạch đại đội, tiếp nhận Bạch Kiều Kiều giấy chứng nhận tuổi trẻ cảnh sát chấn động. Vội vàng hai tay đem giấy chứng nhận đưa trả cho Bạch Kiều Kiều. Mặt mũi tràn đầy lại là kinh ngạc lại là kính nể thần sắc. Còn kèm theo nói không nên lời kinh hỉ ý. Tại cả biên thành công an hệ thống, Bạch Kiều Kiều đều là truyền kỳ. Nàng bị dựng nên vì điển hình tuyên truyền một thời gian thật dài rồi. Biên thành công an hệ thống hơn phân nửa mọi người đối với nàng cửu ngưỡng đại danh. Xinh đẹp như vậy, cường hãn hoa khôi cảnh sát. Là biên thành toàn thể công an nhân viên kiêu ngạo, lại không nghĩ tới một ngày kia, có thể ở Tân Thịnh huyện, có trong hồ sơ kiện hiện trường nhìn thấy vị này truyền kỳ loại, nữ anh hùng. Giống như, so trong truyền thuyết nhiều hấp dẫn nì, đương nhiên, cũng càng lạnh lùng, ta là Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội, cửu ngưỡng đại danh, tuổi trẻ cảnh sát rất kích động. Giảm thấp xuống thanh âm, một chồng thanh âm nói, bất quá rất nhanh, hắn tự ý thức được dưới mắt không phải nói chuyện lúc khách khí. tao liễu tao đầu, nói ra, Bạch đại đội, các ngươi là đến thăm dò hiện trường đấy sao? Có quan hệ Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực. Án, tình huống, tuy nhiên còn không có chính thức cho Tân Thịnh huyện chính pháp hệ thống đồng chí công bố. Nhưng bên trong tin tức cũng đã dần dần truyền ra. Đối với Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở Tân Thịnh huyện án mạng hiện trường, đại gia hỏa cũng đã thấy nhưng không thể trách. Đúng, Tiết Lương bản án chúng ta đang tại điều tra. Tốt tốt, Bạch đại đội, bên này thỉnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.